Thanh Xuyên Hoàng Phi muốn được kiều dưỡng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhược Thủy Trang phục gấm nữ tử mãn thanh màu xanh biếc, thiêu hoa như ý, có chút sắc lạnh, thoạt nhìn sẽ không làm người cảm thấy quá mức chói mắt. Chân mang giày lụa thiêu hoa mai, trên mũi sải điểm một đóa hoa mai, nhụy hoa dùng chân châu nhỏ kết thành, lúc di chuyển như ẩn như hiện trông rất đẹp mắt. Ôn Hình nâng tay vuốt ve châm hồ điệp cài trên tóc. Đây là phúc tấn ban thưởng, thật xinh đẹp. Nhìn canh giờ, tranh thủ dùng đồ ăn sáng, thời điểm đang chuẩn bị ra cửa, Trương Thuận Hỷ tại tiền viện mang theo hai tiểu thái giám tới, cười tùm tìm thỉnh an Ôn Hình, mở miệng nói, cách cách, đây là chủ tử gia trước khi đi phân phó nô tài đưa tới. Trên tay hai gã tiểu thái giám nâng khay gỗ đỏ thẫm, trên khay phủ một tầng lụa đỏ. Ôn Hình liền hướng về tiền viện hơi hơi uốn gối, vui vẻ cười nói. Đa tạ chủ tử ra ban thưởng. Trương Thuận Hỷ lệnh người đem khay đưa lên, bên này Triệu Bảo cũng cầm ba túi tiền ra tới, túi lớn nhất cho Trương Thuận Hỷ, túi nhỏ cho tiểu thái giám bưng khay, luôn miệng nói. Đa tạ Trương ca ca chạy đến đây một chuyến, làm việc cho chủ tử ra không dám nói vất vả. Trương Thuận Hỷ cười tủm tỉm nói, đã sớm nghe nói Ôn cách cách mỹ mạo như hoa, hôm nay vừa thấy quả thật là như thế. Khó trách buổi sáng lúc chủ tử ra phân phó mở nhà kho, lệnh Tô Bồi Thịnh lấy không ít thứ tốt ban thường. Xem ra chủ tử ra đối với Ôn cách cách vẫn có chút thích, nói vài câu cắt tường Trương Thuận Hỷ liền cáo từ rời đi. Hiện tại Ôn cách cách còn không đáng giá để hắn nịnh bợ. Đám người đi rồi, Ôn Hình nâng lụa đỏ trên khay nhìn lướt qua, bên trong đặt trọn bộ châm cài vàng khảm đá quý, rất xinh đẹp. Trên một cái khay khác là một bộ hoa châm bằng bạc. Tuy rằng làm từ bạc, nhưng dù là thủ công hay hoa văn, rõ ràng không phải trang sức Ôn Hình hiện tại đang mang có thể so sánh. Phần ban thưởng này, nàng cũng không biết có phải quá quý trọng hay không, lại lệnh người đi hỏi thăm người khác, mới có đối sách tốt ứng phó. Cho Triệu Bảo mang đồ vật để Vân Tú thu lại, chính mình mang theo Vân Linh đi đến chính viện. Trong lúc di chuyển, khó tránh khỏi có chút không thoải mái, tốc độ liền chậm chút, Vân Linh theo bên người đỡ tay nàng. Lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng vài phần. Khi tiến vào chính viện, Phúc Tấn đã ra tới, trong phòng Lý Thị cùng mọi người đều đến. Nhìn nàng đi vào, ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt liền dừng trên người nàng. Ôn Hình đi vào trước tiên thỉnh an Phúc Tấn, mở miệng nói. Nô tỳ tới muộn, thỉnh Phúc Tấn thứ tội. Hành động thi lễ Ôn Hình làm không chút do dự, quy quy củ củ, trên mặt mang theo kính cẩn. Phúc Tấn nhìn nàng tươi cười trên mặt tăng vài phần. Cười nói, muội mau đứng lên, biết muội nhận ban thưởng của gia lúc này mới tới chậm, không sao. Đa tạ Phúc Tấn khoan hậu, trên mặt Ôn Hình lộ ra vài phần ý tứ nhẹ nhàng, nhìn vào trong mắt Phúc Tấn tự nhiên vừa lòng. Ngay lúc này, Lý Thị bỗng nhiên mở miệng nói, Phúc Tấn chính là quá khoan dung, Ôn Thị tới trễ, hỏng quy củ, như thế nào cũng phải phạt. Nói cách khác, nếu những người khác học theo, phải làm như thế nào cho phải. Trong lòng Ôn Hình hiểu rõ Phúc Tấn không thể bàn luận cùng Lý Thị, Phúc Tấn không thể chính diện cùng Lý Thị tranh phong, nếu không có thể tổn hại thể diện đích thê, bị người sau lưng nói một câu không dung người. Cho nên, nếu lúc này Ôn Hình đã nhận Phúc Tấn che chở, phải làm ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi Lý Thị khi dễ nàng cũng không phải lần đầu tiên, sau khi thị tẩm nàng cũng có chút tự tin, ở nơi này của Phúc Tấn. Nếu nàng còn bị Lý Thị áp một đầu, vậy trong mắt nàng ta nàng cũng không dùng được. Về công hay tư, một bước này Ôn Hình đều không thể lui. Nô tỳ ngu muội, thật ra nghe không hiểu ý Trác Phúc Tấn nói. Theo ý Trác Phúc Tấn, nô tỳ không nên tiếp nhận chủ tử gia ban thưởng, bỏ mặc người chủ tử gia phái tới mới là thủ quy củ. Ôn Hình vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Thị, nhíu mày mang theo vài phần nghi hoặc. Lý Thị biến sắc. Gương mặt diễm lệ luôn mang vài phần sắc bén nhìn chằm chằm Ôn Hình. To gan, ngươi dám vu oan ta, ngươi biết tội không? Nô tỳ không biết, sắc mặt Ôn Hình bình tĩnh nhìn Lý Thị, thỉnh Trác Phúc Tấn chỉ điểm, không biết nô tỳ sai ở nơi nào, nên nghe theo ý của Trác Phúc Tấn bất kính với chủ tử gia, chẳng lẽ đây mới là đúng? Thứ cho nô tỳ vụng về, thật sự nghĩ không rõ. Ôn Thị, ngươi, được rồi. Phúc Tấn cắt ngang lời nói của Lý Thị, cau mày mở miệng. Ôn cách cách làm cũng không sai, muội cùng mọi người tại đây hầu hạ chủ tử gia mới là chuyện quan trọng nhất. Lý Thị, muội ở trong phủ nhiều năm, lại có vị phân chắc phúc tấn, tiếp nhận ban thưởng của chủ tử gia không ít, muội có từng không tiếp nhận thưởng chưa? Nô tỳ không dám, Lý Thị dù không tình nguyện, nhưng bị phúc tấn bắt dẫn chứng câu chuyện, lúc này cũng không thể không lui một bước. Nô tỳ bất quá chỉ muốn nói với Ôn Thị một câu, không nên thị sủng sinh kiêu, phá vỡ hòa thuận theo lời phúc tấn dạy bảo. Khó có thể nhìn thấy bộ dáng Lý Thị chật vật, sắc mặt phúc tấn nhìn Ôn Hinh mang theo vừa lòng, nghe trong lời Lý Thị nói còn cắn không buông, liền nói. Tốt, biết muội có hảo ý, Ôn Cách Cách nhập phủ vừa thừa sủng, quy củ thiếu sót chậm rãi học là được. Huống chi, muội ấy cũng chưa làm sai, nếu muội có tâm chỉ điểm thật ra không cần nghiêm khắc như vậy, đừng dọa sợ muội ấy. Trong lòng Lý Thị phát hỏa, Ôn Thị không làm sai, vậy chính là nàng sai, nàng liền biết Phúc Tấn cố ý ghê tởm nàng. Nàng cũng không tin, bút tích tối hôm qua không phải Phúc Tấn bày ra. Nhưng nàng có thai, Phúc Tấn chỉ nắm được điểm này nàng liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tống Cách Cách trước sau làm người gỗ, đứng ngoài cuộc. Cảnh Thị ngồi ở chỗ kia, lén lút đánh giá Ôn Hinh, chỉ thấy ánh mắt nàng nhiều thêm vài phần mị hoặc. Tự nhiên sau khi phá qua mới có phong tình của phụ nhân. Chỉ thấy y phục hôm nay nàng ta mặc tốt hơn chính mình không ít, hai người đồng thời vào phủ, nhưng tình hình ở trong phủ lại khác như trời với đất. Phúc Tấn có chỗ thiên vị, hơn nữa Ôn Thị cũng có bạc chi tiêu, không giống như lúc nàng vào phủ thật sự keo kiệt, trong nhà có thể cho nàng quá ít, bạc bên người cũng không nhiều. Hiện giờ Ôn Thị thừa sủng, mà nàng lại thành trò cười. Nhìn Lý Trắc Phúc Tấn khó xử nàng ta, trong lòng lại có vài phần vui sướng. Chỉ là nhìn Phúc Tấn che chở, lại có vài phần bất bình. Người có sủng rốt cuộc không giống như trước, đối với Trắc Phúc Tấn cũng có vài phần tự tin, Ôn Thị này không biết là khờ thật, hay vẫn giả trang. Bất quá mới thừa sủng một ngày, liền ỷ vào Phúc Tấn bất kính đối với Trắc Phúc Tấn, thiếu kiên nhẫn như thế nếu chuyển tới tai chủ tử gia. Chắc Phúc Tấn có thai lại sinh một nữ một tử, sẽ có sức nặng hơn so với Một Cách Cách vừa vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước còn cảm thấy Ôn Thị xử lý chuyện ở thiện phòng không tồi, làm lòng nàng bất an, kình địch như vậy tự nhiên khiến người xem trọng. Chỉ là hôm nay nhìn thấy làm trong lòng Cảnh Thị thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ có như thế. Lý Thị ở trong phủ kiêu ngạo nhiều năm, tự nhiên sẽ không bởi vì Phúc Tấn nói mấy câu liền thật sự sợ hãi. Phúc Tấn càng che chở, nàng càng không tin Một Cách Cách nho nhỏ có ngày phá trời. Từ chính viện đi ra, Ôn Hinh đã bị người của Lý Thị ngăn cản đường đi. Ngọc Thủy nhìn Ôn Cách Cách, ánh mắt liền mang theo vài phần ngạo khí cùng khinh thường, ngẩng đầu nói. Chắc Phúc Tấn thỉnh Ôn Cách Cách đi qua đình trò chuyện, Cách Cách mời. Ôn Hinh dừng bước chân. Nàng cố rời khỏi chính viện muộn hơn Lý Thị một chút, không nghĩ tới người này có thủ tất báo, cư nhiên cho người ở chỗ này chờ nàng. Cách Trương,